Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đại trận. Làm không tệ, Lâm Vân thuận miệng khen một câu. Giang Ly mặt mày hớn hở, nhìn cơ hồ chất đầy toàn bộ đúc kiếm phường tài liệu. Chớp mắt một cái, tiến tới trước mặt Lâm Vân, mặt đầy mong đợi hỏi, Lâm Sư Thúc, người đây là muốn đúc kiếm chứ? Có thể hay không để cho ta ở bên cạnh đánh trợ thủ? Yên tâm, ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Đi theo đánh trợ thủ là được. Chấm ngoặc kép, chỉ là Nguyệt Kiến Minh Đồng sẽ dùng mấy trăm cân. Tối thiểu cũng phải cần đúc ra một món 36 cái cấm chế pháp bảo. Đến thời điểm chính mình chỉ cần ở bên cạnh học cái một thành hai thành. Lập tức có thể đem nhà mình sư phụ cái kia đợt sóng trước cho chụp mất tại trên bờ cát. Ai ta muốn đúc kiếm rồi. Đây đều là cho ngươi cùng sư phụ ngươi chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Lâm Vân có chút nghi ngờ nhìn lướt qua Giang Ly. Nếu như ta nguyện ý tự mình xuất thủ đúc kiếm, ngươi còn phải với sư phụ ngươi làm gì? Giang Ly nhất thời sửng sốt. Tình huống gì? Cho chúng ta dùng. Muốn để cho chúng ta tới đúc kiếm. Không đúng, là lại muốn cho chúng ta tới đúc kiếm. Lần trước đúc kiếm gài bẫy tam đại phái. Chẳng lẽ còn chuẩn bị lại hố một lần sao? Ta, Lâm Sư Thúc, tam đại môn phái mới vừa bị gài bẫy mấy trăm ngàn linh thạch. Ngươi không để cho bọn họ nghỉ ngơi lấy sức một chút. Khác đồ, ngươi Lâm Sư Thúc không phải là thứ người như vậy. Chấm ngoặc kép, Phạm Thức một bên quát đến đồ đệ. Một bên chột dạ nhìn Lâm Phi liếc mắt. Rất sợ vị này Lâm Sư Huynh lại làm ra cái tin tức lớn đến. Mấy trăm ngàn linh thạch đã để cho tam đại môn phái đại xuất huyết. Nếu như lại như vậy tới lần trước, tam đại môn phái không phải là đem đúc kiếm phường bằng nhau không thể. Ừ, lần này không hố tam đại môn phái rồi. Phạm Thức nghe lời này một cái, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lần này hố toàn bộ Vọng Hải Thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới vừa thở phào nhẹ nhõm Phạm Thức, nhất thời bị dọa sợ đến tay run một cái. Đem ly trà cũng quăng trên đất, ở đó một trận cười mỉa sau khi, mới lấy hết dũng khí hỏi một câu. Lần này đúc kiếm, hay lại là 18 cái cấm chế? Theo Phạm Thức, 18 cái cấm chế kiếm, đã rất không thành ý. Vừa mới âm phù pháp khí, trừ phi thiên sinh khắc chế, nếu không đang nuôi nguyên mệnh hồn đầy đất đi tăng trung giới. Thật là với sắt thường đúc thành binh khí không khác nhau gì cả. Kết quả, Lâm Phi rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Không cần, 9 cái là đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phạm Thức nhất thời dưới chân mềm nhũn. 9 cái, đúng, 9 cái. Xong, Lâm Phi xoay người hồi hậu viện đi. Chỉ để lại Giang Ly cùng Phạm Thức một đôi thầy trò. Ở kia nhìn lẫn nhau, đều là mặt đầy biểu tình cổ quái. Sau một hồi lâu, Giang Ly mới hỏi một câu. Sư phụ, như vậy làm cầu thả, sẽ có hay không có điểm thất đức à? Thực ra, lúc này khác Giang Ly rồi. Ngay cả thân là sư phụ Phạm Thức, cũng ít nhiều có nhiều chút chột dạ. Trải qua trước kia ba cây kiếm, Phạm Thức đã sớm nhìn ra. Vị này Lâm Sư Huynh làm việc tuyệt đối sẽ không vô thối tha. Chính là một cái 18 cái cấm chế kiếm. Nhiều nhất, cũng chính là có chút khắc chế xích minh hiệu quả. Nhưng là cuối cùng, nhưng cố bị Lâm Sư Huynh bán ra mấy trăm ngàn linh thạch. Bây giờ, nhưng là mấy trăm ngàn linh thạch đập xuống. Phạm Thức suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Sợ là muốn chỉnh cái Vu Hải tu sĩ đều phải bị hố vào đi thôi. Bất quá, nhìn một chút Lâm Phi rời đi bóng lưng. Phạm Thức rốt cục thì cắn răng. Được rồi, chiếu ngươi Lâm Sư Thúc làm. Chấm ngoặc kép. Thầy trò hai người bắt đầu bận rộn. Lâm Phi cũng trở về hậu viện. Trước để cho Giang Ly mua được tài liệu chính giữa. Chỉ có một nửa là dùng để đúc kiếm. Còn dư lại nửa dưới. Bây giờ chính thả ở hậu viện. 8 cái màu xanh ngọc trụ. Đều là cao khoảng một trượng. Bị Lâm Phi xếp thành một hàng. Mỗi người rót vào một tia chân nguyên sau khi. Lâm Phi mới thả ra thái ất kiếm khí. Kiếm khí màu vàng óng hóa thành kim sắc đao bút. Ở trong đó một cây thanh ngọc trụ thượng nhanh chóng khắc hạ một đạo đạo huyền áo đường vân. Thuở nhỏ, Thái Ất kiếm khí trở lại. Mà kia quang ngốc ngốc thanh ngọc trụ thượng là thêm một cái phức tạp phù triện. Vầng sáng từ thanh ngọc trụ thượng khuếch tán ra. Không gian xung quanh dâng lên một từng vệt sóng gợn lan tan. Thanh thiên bạch nhật tiêu tan. Ẩn có lãng lên chiều giọng nói của Lạc truyền tới. Thanh ngọc trụ chung quanh. Hóa thành một mảnh còn như mặt gương một loại màu xanh thẳm mặt biển. Một vầng minh nguyệt từ dưới mặt biển chậm rãi dâng lên. Tĩnh giật bác đại khí tức sau đó tràn ngập. Trên biển sinh trăng sáng dị tượng thoáng qua tiêu tan. Mà vốn là vậy cùng quang ngốc ngốc thanh ngọc trụ. Là hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ. Hướng lên lôi kéo một vòng tản ra yếu ớt vầng sáng trăng sáng phiêu ở nơi nào. Trăng sáng bên trong. Một cái phù triện như ẩn như hiện. Lần nữa chuyển tới một hướng khác. Tiếp tục lấy Thái Ất kiếm khí ở thanh ngọc trụ khắc xuống một cái phù triện sau khi. Lại vừa là dị tượng dâng lên. Chung quanh nhất thời hóa thành một phiến biển khổ màu đen. Tĩnh mịch khí tức tràn ngập. Sức sống bị tuyệt diệt. Một cái sinh linh cũng không có. Mà kia từng vì sao cũng giống bị này tĩnh mịch khí tức xâm nhiễm. Từng viên rơi vào trong bể khổ. Một chút rung động cũng không có. Chờ đến nhật nguyệt vô quang. Ngôi sao rơi xuống sau khi. Trong bể khổ. Một chút kim quang nở rộ. Kim sắc liên hoa lộ ra sừng nhọn nhọn. Rồi sau đó nhanh chóng nở rộ. Đóa cánh hoa nở rộ ra. Bồng bột sinh cơ trong nháy mắt liền đè xuống kia tĩnh mịch khí tức. Trong thoáng chốc. Tĩnh mịch trong bể khổ. Từng điểm kim quang không ngừng nở rộ. Từng đóa sen vàng không tách ra thả. Khổ hải trùng kim liên dị tượng tiêu tan sau khi. Quang ngốc ngốc thanh ngọc trụ. Cũng hóa thành một gốc trông rất sống động kim sắc liên hoa. Lâm Vân liên tiếp triển khắc ra bát tấm bùa chú ở thanh ngọc trụ thượng. Dị tượng liên tục hiện lên. Chờ đến dị tượng tiêu tan sau khi. Kia tám cái quang ngốc ngốc thanh ngọc trụ. Hoặc là hóa thành kim liên. Hoặc là hóa thành song long. Hoặc là hóa thành hỏa phượng. Tám cái thanh ngọc trụ toàn bộ hoàn thành biến hóa sau khi. Trận pháp liền bắt đầu tự đi vận chuyển diễn hóa. Bồng bột linh khí hóa thành khí trời đất hòa hợp ở trong trận bay lên. Giữa không trung linh khí hóa thành ngũ thải sương mù. Hoan hô vùi đầu vào trong trận pháp. Đại trận chóp đỉnh. Càng là có linh khí hội tụ hóa thành vòng xoáy. Không ngừng tụ vào trong trận pháp. Này, đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Vân Liên đới vẻ mỉm cười. Đem kiếm yêu triệu hoán đi ra. Bây giờ, đến ngươi xuất lực lúc. Chúng ta trước nhưng là được. Ngươi tới chủ trì đại trận. Kiếm yêu nhìn một cái đại trận. Dị tượng kinh người. Hơn nữa hội tụ linh khí thật là có thể nói cướp đoạt. Nếu không phải vọng hải thành bên trong bản thân linh khí dị thường đậm đà. Chỉ linh khí hội tụ biến hóa liền nhất định sẽ kinh động không ít người. Kiếm yêu tung bay ở ngoài trận. Có chút không quá tình nguyện. Trận thế cường đại như vậy trận. Chủ trì đại trận cũng là rất phí sức lực. Bất quá trước mặt mới đến một cái thiên đại cơ duyên. Đây nếu là bây giờ yêu cầu xuất lực thời điểm không xuất lực. Có phải hay không là có chút không quá từng chiếm được đi. Làm gì? Thấy kiếm yêu ở đó chậm chậm từ từ. Lâm Phi không nhịn được hỏi một câu. Hô cái gì kêu? Không phải chủ trì một cái đại trận sao? Bản đại vương lúc nào lời nói không giữ lời quá. Kiếm yêu lạnh rên một tiếng. Hóa thành một đạo kiếm quang. Không có vào đến trong đại trận. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.